LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2108, chương 2111, lại muốn phát tài. Có ý tứ gì? Tô Minh nghe xong Lý giáo thụ câu nói này, cả người liền không khỏi sửng sốt một chút. Chẳng lẽ bụi cây này linh chi, liền 100 năm cũng không chỉ. Nếu thật là nói như vậy, liền tương đối đáng sợ. Lý giáo thụ bên kia biểu tình trên mặt vẫn tương đối nghiêm túc. Chỉ nghe Lý giáo thụ mở miệng nói một câu, cái này linh chi xác thực là không tầm thường nha. Theo ta suy đoán, ít nhất đến có 300 năm trở lên. 300 năm trở lên. Tô Minh miệng lập tức liền không nhịn được liền mở ra, rất rõ ràng bị sợ hù đến. Lúc đầu cho rằng thứ này có thể có 100 năm cũng rất không tệ. Hơn nữa Tô Minh tương đối lo lắng chính là, vật này không 100 năm lịch sử, như vậy thì tương đối lúng túng. Để người ta 100 năm linh chi mà nói, tựa hồ liền không có như vậy thích hợp. Ai ngờ Lý giáo thụ mới mở miệng, liền đem Tô Minh dọa cho hù đến. Dĩ nhiên là 300 năm, cái này quá khoa trương. Thế là không quá tin tưởng Tô Minh, liền không nhịn được mở miệng hỏi, Lý giáo thụ, ngươi không gạt ta đi, vật này thật sự có nhiều năm như vậy lịch sử sao? Lừa ngươi làm gì? Ngươi nhắc tới cái linh chi là cái gì chủng loại, nơi sản sinh ở nơi nào? Ta khả năng còn nói không quá chính xác. Bất quá niên đại vật này, ta có thể nhìn ra, tuyệt đối không sai. 300 năm còn nhiều hơn một chút. Lý giáo thụ một bộ rất khẳng định khẩu khí. Nghĩ đến hắn hẳn là đối với mình nhìn niên đại trình độ còn là thật tự tin. Loại vật này, nếu như là người trong nghề, xác thực sẽ không nhìn lầm. Kể từ đó, Tô Minh liền muốn sợ hãi than. Vậy mà 300 năm trở lên, vậy cái này gốc linh chi thật là đoạt thiên địa tạo hóa nha. Thử nghĩ một lần, chỉ sợ tùy tiện một cái đồ cổ, người có thể có 300 năm lịch sử, liền đã phi thường không tệ. Chớ đừng nhắc tới loại chuyện lặt vặt này vật, giá trị đoán chừng càng là khó có thể tưởng tượng. Lý giáo thụ rất rõ ràng những cái này. Có thể nhìn ra, Lý giáo thụ nhìn về phía bụi cây này linh chi ánh mắt đều không quá đồng dạng, giống như là nhìn bảo bối một dạng, đồng thời cũng thật không dám đụng, hẳn là sợ hãi sẽ đem vật này làm hỏng rồi a. Nhìn không sai biệt lắm sau khi, Lý giáo thụ bản thân đoán chừng là sợ hãi mình nhìn lầm rồi. Lại đem lấy kính lúp, hướng về phía vật này nhìn một hồi. Đích thật là không có vấn đề gì. Lý giáo thụ xác định mở miệng nói ra. Vật này, đích thật là 300 năm trở lên lịch sử. Tô Minh, người thứ này từ chỗ nào làm? Ta cuối cùng cảm giác, giống loại vật này, tại trên thế giới hẳn là không xuất bản nữa rồi a hát. Lý giáo thụ hết sức kinh nghiệm. Hắn làm một cái bác sĩ, tự nhiên so với bình thường người càng hiểu hơn thứ này giá trị. Tô Minh cũng là nở nụ cười. Đã nói, Lý giáo thụ, ta nói ra ngươi khả năng không tin. Bất quá ta thực không lắc lư ngươi. Vật này chính là ta đi ra ngoài chơi, tại một tòa núi nhỏ nhìn lên gặp, tiện tay liền hái. Tại một tòa núi nhỏ bên trên có vật này. Lý giáo thụ một bộ thấy quỷ biểu lộ, liền trực tiếp mở miệng nói một câu. Chuyện này không có khả năng lắm đi. Người một chút đều có thể nhìn thấy. Người ta chẳng lẽ nhìn không thấy sao? Làm sao có thể để nó một mực cam tâm tình nguyện trưởng thành tiếp? Ta cũng tại buồn bực vấn đề này nha. Nhưng chính là cái bộ dáng này, ta tuyệt đối không lừa ngươi. Đoán chừng chỗ đó ngay từ đầu rất ẩn núp. Sau đó cũng không biết nguyên nhân gì, lại đột nhiên đi ra. Tô Minh nói ra chính mình suy đoán. Trên thực tế nếu như hắn không hai đầu lợn rừng dẫn đường mà nói, cũng không nhất định có thể tìm được. Lý giáo thụ thì không ngữ địa mở miệng nói một câu. Tiểu tử ngươi vận may này, ta là thực phục. Vừa nghĩ tới Tô Minh, tùy tiện cầm một bản vẽ, cũng là mấy trăm triệu, cũng không có như vậy kỳ quái. Có lẽ thật là vận khí tương đối tốt đi. Người so với người, nhiều khi thật là hội tức chết người. Nhất định phải giao trái tim thái đem thả tốt rồi. Lý giáo thụ lại mở miệng hỏi một câu. Tô Minh, vậy ngươi vật này, ngươi là định làm như thế nào đây? Bản thân phục dụng còn là bán. Cái đồ chơi này bản thân ăn có làm được cái gì? Tô Minh không khỏi giờ khóc giờ cười nói một câu. Lý giáo thụ nói ra. Linh chi thế nhưng là dược liệu quý giá nha. Chủ yếu là làm thuốc hiệu quả tương đối tốt một chút. Nếu như ngươi trực tiếp dùng, sẽ đưa đến một chút cường thân kiện thể hiệu quả. Đương nhiên cái hiệu quả này là có hạn, không khoa trương như vậy. Tô Minh nhẹ gật đầu. Đạo lý này hắn đương nhiên biết rõ. Cùng người xâm là không sai biệt lắm. Cái gọi là nhân xâm, trên thực tế cũng không khoa trương như vậy. Cũng là bị người cho thổi phồng lên. Làm thuốc hiệu quả là không sai. Người muốn là kiền ăn. Cùng người ăn chút có dinh dưỡng đồ vật. Hiệu quả không kém là bao nhiêu. Hơn nữa lấy Tô Minh thân thể này tố chất. Cái đó cần vật này đến bổ nha. Hoàn toàn chính là khôi hài. Coi như người bên cạnh thân thể không tốt lắm. Tô Minh tinh thần lực. Không thể so với vật này dùng tốt nhiều. Thế là Tô Minh liền trực tiếp mở miệng hỏi một câu. Đoán chừng là bán đi đi. Thứ này ta giữ lại cũng không nhiều tác dụng lớn. Bán mất cũng được. Loại vật này bản thân cất giữ là không có giá trị gì. Hơn nữa nếu như ngươi không thông qua chuyên nghiệp xử lý. Đoán chừng qua cái một đoạn thời gian. Thuốc bên trong hiệu liền sẽ biến mất. Lý giáo thụ nói ra. Bụi cây này linh chi nếu như bán rồi. Tiểu tử ngươi chỉ sợ là lại muốn phát tài. Gặp Lý giáo thụ trên mặt. Mặt mũi tràn đầy thật có ý tứ nụ cười. Tô Minh liền trong lòng hơi động. Mở miệng hỏi một câu. Lý giáo thụ. Cái đồ chơi này đại khái trị giá bao nhiêu tiền? Vật này nha. Ta đoán chừng phải 5.000 vạn có thể lấy xuống. Người bình thường là không mua lại. Thứ này có tiền mà không mua được. Đoán chừng trên thế giới liền một phần này. Đặc biệt giá trị quá lớn. Lý giáo thụ nói ra. T. Tô Minh cái này lần nữa kinh trụ. Lúc trước hắn suy đoán. Có thể bán cái ngàn thanh vạn đoán chừng là không sai biệt lắm. Loại vật này sẽ không tiện nghi. Nhưng Tô Minh vẫn là không có nghĩ đến. Vậy mà biết mắc như vậy. Thế là Tô Minh liền rất bất đắc dĩ địa mở miệng nói một câu. Mắc như vậy nha. Người cũng không muốn một lần. 300 năm trở lên linh chi. Cái này so với vạn năm vương bát còn muốn hiếm thấy nhiều. Căn bản liền không tìm được. Hiểu việc người. Trên cơ bản xem xét liền minh bạch trong đó giá trị. Thấp hơn 5.000 vạn chớ bán. Bằng không thì liền thua thiệt. Lý giáo thụ dặn dò. Tô Minh rõ ràng Lý giáo thụ kinh nghiệm là tương đối cũ cay. Nghe hắn lời nói nhất định là không có gì sai. Thế là Tô Minh liền hỏi. Đi nơi nào bán? Tìm những cái kia tiệm thuốc bác. Đồng dạng cửa hàng không được. Muốn những cái kia lớn một chút địa phương mới được. Nói thí dụ như những cái kia lớn thảo dược bán ra thương nghiệp. Bọn họ có thực lực đem vật này cho ăn. Lý giáo thụ nói ra. Tô Minh nhẹ gật đầu. Hôm nay thời gian đã không còn sớm. Ngày mai ta lại đi hỏi thăm một chút a. Đêm nay ở chỗ này ăn cơm đi. Vừa vặn viện xương lập tức về được. Ta để cho bảo mẫu đi làm cơm. Lý giáo thụ nói ra. Tô Minh đang nghĩ ngợi đáp ứng chứ. Đột nhiên nghĩ đến đáp ứng Trầm Mộc Khả sự tình. Thế là Tô Minh đã nói. Thực ngượng ngùng Lý giáo thụ. Buổi tối hôm nay thật có sự tình. Chờ lần sau a, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.